Chương 6 Phẩm Sáu Kệ Uru Vela Kasapa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh làm anh cả trong ba anh em một gia đình Bà La Môn tên là Kasapa. Và cả ba đều học thông ba tập Vệ Đà. Ba anh em có đến 500, 300 và 200 thanh niên đệ tử vì không tìm được chân lý trong kinh điển của họ, chỉ tìm thấy những vấn đề thế tục, nên họ từ bỏ gia đình và trở thành những ẩn sĩ. Cả ba được đặt tên tùy theo chỗ ở của mỗi vị, và Ngài được gọi là Uruvela Kasapa, vì Ngài ở Uruvela. Một số sự kiện đã xảy ra. Vị Bồ Tát xuất gia chuyển Pháp Luân, năm vị trưởng lão chứng quả A-la-hán, 50 bạn đứng đầu là Sapa được quá độ. Sự xuất phát của vị A-la-hán để thuyết pháp độ sanh, sự quá độ 30 người bạn giàu có, bậc đạo sư đi đến Uruvela. Khi Thế Tôn hiện ra nhiều thần thông, bắt đầu với sự nhiếp phục con rắn, Kasapa khởi lòng tin và xuất gia. Hai người em cũng bắt chước người anh cả. Thế Tôn giảng kinh Adita Parisaza cho ba anh em Kasapa với 1.000 đệ tử và khiến mọi người chứng quả A-la-hán. Uruvela Kasapa ôm lại sự thành quả của mình, nói lên chánh trí với những bài kệ như sau. Thấy được các thần thông, Gotama danh tiếng, nhưng ta chưa thần phục, bị ganh mạng lừa dối. Bậc điều ngự loài người, biết được tâm tư ta, chất vấn ta hốt hoảng, kỳ diệu long dựng ngược. Xưa ta thuộc bệnh tóc, thần thông ta nhỏ mọn, ta xem chúng vô dụng, ta xuất gia đầu Phật. Xưa bằng lòng tế tự, xem dục giới hàng đầu. Sao ta nhổ tận sạch cả tham sân và si. Ta biết các đời trước, thiên nhãn ta trong sạch, thần thông biết tâm người, thiên nhĩ ta đạt được. Do đích gì xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, đích ấy ta đạt được, mọi kiết sử tận diệt. Tikichakari. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh làm con một Bà La Môn tên Supuda. Ngài được các nhà giải phẫu cứu sống khi Ngài mới sanh, vì vậy Ngài được đặt tên là Tikichakari, người được các bác sĩ cứu sống. Ngài lớn lên học các nghệ thuật và học thuật của giai cấp mình. Phụ thân Ngài vì trí tuệ và chánh sách của mình nên bị vua Kandagota, vua Ba La Nại ganh ghét và bỏ tù. Tikichakari nghe vậy sợ hãi bỏ trốn, lánh mình tại tinh xá của một vị trưởng lão và tường thuật cho vị ấy biết nỗi khó khăn của mình. Vị trưởng lão cho Ngài xuất gia, chọn cho Ngài một đề tài tu tập và Ngài trở thành một tỳ kheo sống ngoài trời, không kể gì lạnh nóng, hoàn toàn chú tâm vào tu tập cho được thành quả. Ác ma sợ Ngài thoát khỏi sự chi phối của mình nên muốn phá rối vị trưởng lão, đến gần dưới hình thức một người mục đồng. Khi gặt hái đã xong, muốn cám dỗ Ngài nên nói như sau: lúa đã gặt thâu xong, gạo đã được đập giả, nhưng một miếng không có, ta sẽ làm gì đây? Vị trưởng lão nghĩ rằng người này nói đến tình cảnh của nó, nhưng ta cần phải giáo huấn ta, không phải phần việc để ta thuyết giảng. Như vậy, vị trưởng lão khuyên mình nên thiền quán trên ba quy y. Hãy niệm Phật vô lượng, tâm hân hoan thoải mái, thân thấm nhuần hỷ thọ, luôn luôn cảm phấn chấn. Hãy niệm Pháp vô lượng, tâm hân hoan thoải mái, thân thấm nhuần hỷ thọ, luôn luôn cảm phấn chấn. Hãy niệm Tăng vô lượng, tâm hân hoan thoải mái, thân thấm nhuần hỷ thọ, luôn luôn cảm phấn chấn. Rồi ác ma muốn Ngài không sống hạnh viễn ly,

Malunkiyaputta, tức con của bà Malunkiya. Khi đến tuổi trưởng thành, tánh ưa thích đời sống xuất gia, ngài trở thành một du sĩ ngoại đạo. Khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, ngài xin xuất gia trong pháp và luật của Thế Tôn, và sau một thời gian, ngài chứng được 6 thắng trí. Khi ngài về thăm nhà vì lòng từ mẫn đối với bà con, các bà con chào đón ngài rất niềm nở và muốn kéo ngài trở về với đời sống gia đình thế tục, nói rằng với tài sản của ngài, ngài có thể lập gia đình và làm các thiện sự. Nhưng ngài nói lên chí nguyện của ngài như sau: có người sống phóng dật, ái lớn như cây leo, sống trôi nổi luân chuyển đời này qua đời khác, như con khỉ trong rừng thèm muốn các trái cây. Khát ái khốn nạn này thấm độc cả thế giới, khi đã chinh phục ai khiến sầu muộn tăng trưởng, chẳng khác giống cỏ rừng lan tràn và lớn mạnh. Ai nhiếp phục được ái, khốn nạn khó chinh phục, sầu rơi khỏi vị ấy như giọt nước trên sen. Các ông đã đến đây, ta thuyết điều lành ấy, hãy đào rễ khát ái như tìm rễ ngon ngọt. Loại cỏ u xì ra, chớ để ma dòng nước tàn phá ông cây lao liên tục dậy mãi mãi. Hãy hành lời Phật dạy, chớ để sát na qua, sát na qua sầu khổ thọ quả trong địa ngục. Phóng dật như bụi bặm, bụi nhơ do phóng dật, không phóng dật minh trí nhổ mũi tên khỏi ta. Sapadasa. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapila Vathu, tức Ca Tỳ La Vệ, con của vị cố vấn tế lễ của vua Suhohana, và được đặt tên là Sapadasa. Khi Đức Phật viếng thăm bà con, ngài khởi lòng tin và xuất gia. Bị chi phối bởi những tập tục xấu, những tánh tình tâm lý không tốt đẹp, ngài không sao được thiền định và nhất tâm. Sự kiện này khiến ngài quá sầu não, đến nỗi ngài gần tự tử. Nhưng bỗng ánh sáng nội tâm chói sáng lan rộng thình lình, ngài chứng quả A-la-hán, nói lên chánh trí của mình. Ngài nói: đã được 25 năm từ khi ta xuất gia, nhưng đến một búng tay ta không đạt tâm định, nhất tâm không đạt được, bị dục tham chi phối, khoa tay ta than khóc, bỏ tịnh xá ta đi. Ta sẽ đem giao lại sự sống ta nghĩa gì, học tập bị tước bỏ, như ta chết tốt hơn. Rồi ta cầm con dao, ta vào chỗ giường nằm, con dao được rút ra để cắt cổ của ta. Rồi ta tự tác ý, như lý khởi tư duy, các hiểm nguy hiển lộ, nhàm chán ta an trú. Và tâm ta giải thoát, thấy pháp nhĩ là vậy, ba minh chứng đạt được, lời Phật dạy làm xong. Katisana. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Savatthi, con của một bà La Môn thuộc dòng họ Kosisa, nhưng được gọi là Katisana theo gia đình của bà mẹ. Thấy bạn của mình là Samang Nakani trở thành một trưởng lão, ngài cũng xuất gia. Khi ngài học tập, ngài cương quyết đối trị nằm ngủ ban đêm. Trong khi đi qua lại trên con đường kinh hành, ngài quá buồn ngủ nên té xuống. Bậc đạo sư thấy vậy đi đến đứng trước ngài và gọi: này Katisana. Ngài liền đứng dậy đảnh lễ và đứng một bên, bị dao động mạnh. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho ngài như sau: này Katisana, hãy thức dậy ngồi lên, chớ có ngủ quá nhiều, hãy tự mình thức tỉnh. Này bà con phóng dật, kẻ thụ động biến nhát, chớ để cho thần chết lường gạt chiến thắng ông. Như sóng tràn biển lớn, cũng dậy sanh và già, tràn ngập chôn lấp ông, hãy tự làm cho ông một hòn đảo an toàn, vì rằng không ai khác phục vụ giúp đỡ ông như là chỗ nương tựa. Đạo sư lập con đường, đường vượt qua trói buộc, vượt qua sự sợ hãi của sanh và của già, trước đêm và sau đêm. Hãy sống không phóng dật, chú tâm cố kiên trì trong nỗ lực chuyên tâm. Từ bỏ triền phượt trước, mặc áo tăng và lê, đầu cạo trọc trơn láng, ăn đồ ăn khất thực. Chớ có ưa chơi giỡn, chớ đam mê ngủ nghỉ, hãy nỗ lực thiền định, hỡi Katisana. Hãy thiền tu chiến thắng, hỡi Katisana. Hãy thiện xảo con đường, an ổn các khổ ách. Hãy đạt cho kỳ được sự thanh tịnh tối thượng, ông sẽ chứng niết bàn như nước làm tắt lửa. Ánh sáng được tạo ra, hào quang còn yếu ớt, chẳng khác như cây lao, gió thổi nằm rạp xuống. Hỡi bà con tu đa, như vậy chớ chấp thủ, hãy tận suất ác ma, ly tham mọi cảm thọ, chờ đợi thời của ông, tại đây ông mát lạnh. Migasala. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, con của nữ cư sĩ nổi tiếng Visakha, và hay đi đến tinh xá để nghe Pháp. Cuối cùng, Ngài xuất gia, và sau một thời gian chứng quả A-la-hán, khi nói lên chánh trí của mình, Ngài nói: khéo giảng bậc có mắt, hào quang còn yếu ớt, mọi kiết sử vượt qua, mọi luân chuyển hoại diệt. Pháp hướng dẫn hướng thượng, làm khô héo các căn, chặt đứt gốc nọc độc, diệt ác đạt tịch tịnh. Phá vỡ gốc vô trí, chấm dứt nghiệp sanh hữu, trí kim can đánh nát mọi chấp trì của thức. Cảm thọ được phơi bày, chấp thủ được giải thoát, hữu như hố than hừng, được tùy quán bởi trí. Vị lớn khéo thăm sâu, chẳng đứng già và chết. Con đường thánh tám ngành, tịnh chỉ khổ dần tốt. Biết được nghiệp là nghiệp, biết nghiệp quả là quả, như thực soi quán chiếu các pháp do duyên sanh, đưa đến đại an ổn, tịch tịnh cứu cánh thiện. Senta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ra làm con của vị cố vấn tế tự cho vua Kosala và được đặt tên là Senta. Khi lớn lên, Ngài trở thành kiêu mạn với những quyền lợi về sanh, tài sản, địa vị, khinh bỉ những gì đáng phải kính trọng và cứng cỏi trong kiêu hãnh. Một hôm, Ngài đến gần bậc đạo sư đang thuyết pháp cho một số đông, nghĩ rằng: nếu Sa môn Gotama nói với ta trước, ta sẽ nói, ta không tự ý nói với Sa môn Gotama. Thế Tôn không nói với Senta, và Senta vì lòng kiêu mạn cũng không nói. Sau cùng Ngài nêu rõ lý do vì sao Ngài đến, và Thế Tôn nói với Ngài như sau: an trú triền kiêu mạn thật sự là không tốt. Hỡi này Bà La Môn, nên an trú lợi ích. Điều thiện ông tầm cầu, khi ông đến tại đây, chỉ trên đấy mà thôi, ông hãy nên an trú. Xem ta nghĩ rằng, Thế Tôn đã biết tư tưởng của ta, cảm thấy xúc động mạnh và đảnh lễ chân Thế Tôn. Rồi Ngài thưa với bậc đạo sư: với ai không nên kêu, với ai cần cung kính, với ai phải tôn trọng, cung kính ai là thiện? Thế Tôn trả lời: với cha và với mẹ, với anh cả, với thầy, với các bà la môn, với sa môn áo vàng, với những vị như vậy nên cung kính tôn trọng. Cung kính các vị ấy là việc làm tốt lành. Với các bậc la hán, tịch tịnh và hữu học, an tịnh không cấu uế, mọi kiêu mạn chấm dứt. Khi đạt đến mục tiêu, hãy tôn trọng vị ấy. Với lời dạy này, Senta chứng được quả dự lưu, xuất gia, và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Nói lên sự thành công, Ngài tuyên bố chánh trí của Ngài: ta say đắm tự kiêu với sanh chủng tài sản, kể cả với quyền lực, địa vị và dung sắc. Ta sống kiêu mạn vậy, tham đắm và mê say. Ta quá sức kiêu hãnh, xem không ai bằng ta. Si mê quá tự hào, kiêu căng và cống cao. Mẹ cha và người khác được cung kính tôn trọng. Ta không lễ một ai, kiêu hãnh không lễ phép. Thế lãnh đạo đệ nhất, tối ưu điều ngự sư, như mặt trời sáng chói, cầm đầu chúng tỳ kheo. Gạt bỏ mạng kiêu hãnh, với tâm thật an lành, với đầu ta đảnh lễ, bậc tối thượng chúng sanh. Quá mạng ti liệt mạng, từ bỏ nhổ tận gốc, ngã mạng được chặt đứt, mọi loại mạng tận diệt. Sumana. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong gia đình một cư sĩ, làm vị hộ trì cho tôn giả Anuruddha. Từ trước, con cháu của người cư sĩ này chết trẻ. Khi sắp đẻ đứa con, người cha nghĩ, nếu là con trai, thời sẽ cho xuất gia với vị trưởng lão. Sau 10 tháng, đã được đứa con trai, vị cư sĩ cho xuất gia khi đứa trẻ lên 7 tuổi. Do căn tánh thuần thục, không bao lâu, Ngài chứng được 6 tháng trí trong khi đang hầu hạ bậc trưởng lão. Cầm được cái bình để xách nước, Sumana với thần thông đi đến hồ Anuttata, một con xà dương ác độc, phòng mang, ngưỡng đầu lên, không cho Ngài lấy nước. Rồi Sumana hóa thành con chim Garuda, tức là kim sĩ điểu, nhiếp phục con rắn và mang nước bay về vị trưởng lão. Rồi bậc đạo sư ngồi tại giường Sitavana, thấy Ngài bay về, liền gọi Sariputta cùng xem, và tán thán Ngài với 4 câu kệ. Sumana để nêu lên chánh trí của mình, cộng thêm những bài kệ của mình như sau. Khi người mới xuất gia, từ sanh mới 7 tuổi, với thần thông ta điều, con xà dương thần lực, từ hồ nước to lớn, tên Anuttata, ta đem nước hồ về cho bậc giáo thọ sư. Thế vậy bậc đạo sư nói về ta như sau. Này Sariputta, xem đứa trẻ này đến, tự bưng cầm ghè nước, nội tâm khéo định tĩnh, với nhiệm vụ khả ái, cử chỉ rất thuần thiện. Người đệ tử Sa Di của Anuruha có thần thông uy lực, thuần thục và điêu luyện. Thuần lương nhờ giáo dục do vị đại thuần lương, thiện hạnh nhờ giáo dục bởi bậc khéo thiện hạnh. Nhờ Anuruddha khéo huấn luyện điều phục, được học tập giảng dạy, làm xong việc phải làm, đạt được tịnh tối thắng, chứng đắc không dao động. Sagi Sumana muốn không ai biết ta. Nyalaka Muni. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Rasagaha, tức Dương Xá, trong gia tộc Bà La Môn, được giáo dục trong văn chương Vệ Đà. Ngài được biết là vị đã đậu cấp bậc Nyalaka, tức cấp bậc tắm rửa, trở thành một vị ẩn sĩ. Ngài sống trong một khu rừng cách xa Dương Xá khoảng 3 do tuần, sống với lúa quan và thờ lửa. Đức Thế Tôn thấy được điều kiện trở thành một vị A-la-hán chói sáng trong tâm Ngài, như ánh sáng trong một cái ghè. Thế Tôn đến tại am thất của Ngài. Ngài vui vẻ đón tiếp Đức Phật, thỉnh Đức Phật dùng cơm Ngài nấu. Và như vậy, 3 ngày trôi qua. Ngày thứ 4, Thế Tôn nói, ông hết sức yếu ớt, làm sao ông sống với đồ ăn như thế này? Rồi Đức Phật giảng về hạnh biết đủ và thuyết pháp cho Ngài. Và từ quả dự lưu, Ngài chứng quả A-la-hán. Thế Tôn sát chứng quả vị của Ngài và ra đi. Ngài vẫn ở tại chỗ cũ, nhưng rồi bị đau vì tê liệt. Bậc đạo sư lại đến thăm và hỏi Ngài về sức khỏe. Bị bệnh gió chi phối, ông sống trong rừng sâu, chỗ khắc thực hạn chế, thân gầy mòn, ốm yếu. Tỳ kheo sẽ làm gì với thân thể như vậy? Thân con được tràn ngập, với hỷ lạc tỏa rộng, dầu có bị gầy ốm, con sẽ sống trong rừng. Tu tập 7 giác chi, 5 căn và 5 lực, đầy đủ

Vợ ngài lúc trước buồn khổ, gầy mòn, áo sim không săn sóc, nước mắt chạy quanh, chào ngài và đứng một bên. Thấy vợ cứ như vậy, lòng thương hại khởi lên và quên mất chí hướng xuất trần, ngài để cho dục vọng nổi lên. Như con ngựa khéo luyện tập bị roi đánh, ưu não khởi lên và ngài đi đến nghĩa địa để quán bất tịnh. Thiền định được chứng đạt, thiền quán được triển khai, ngài chứng quả A-la-hán. Rồi nhạc phụ của ngài dắt vợ cũ của ngài đến, trang điểm thật đẹp mắt, và với một số tùy tùng đông đảo đi đến tinh xá để gặp ngài và kéo ngài trở lui với đời sống gia đình. Nhưng ngài tuyên bố với mọi người là ngài đã từ bỏ các dục vọng như vậy với những bài kệ như sau: con vật hai chân này bất tịnh và hôi thối, đầy các loại tử thi, từ đấy nước rỉ chảy. Nai trốn dùng bẫy sập, với cá dùng câu móc, với khỉ dùng hầm hố, phàm phu bị bắt dậy. Sắc tiếng vị hương xúc, khả ái và thích ý, năm dục trưởng dưỡng này được tiếng trong nữ sắc. Phàm phu tâm say đắm, chạy theo hưởng nữ sắc, tăng nghĩa địa hải hùng, chất chứa sự tái sanh. Ai tránh né nữ sắc, như chân tránh đầu rắn, chánh niệm vượt qua được, kẻ đầu độc thế giới. Thấy nguy hiểm trong dục, an ổn trong diễn ly, thoát khỏi tất cả dục, ta đạt lậu hoặc tận.